đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1054, ba chiêu phân thắng thua. 4. Lam Hy Hòa tỉ mỉ nhìn kỹ Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi bị nhìn thấy không hiểu ra sao. Lục Châu thân như tơ liễu, đạp không hành tẩu, đi đến ngoài tháp, nói ra, Tiểu Diên Nhi tu chính là Thái Thanh Ngọc Giản. Cái này là nhất môn tương đối cao công pháp, có thể đề cao mạnh ngũ cảm lục thức. Nàng có thể nhìn được ngươi không kỳ quái, giống như miêu đồng dạng, người tại miêu con mắt bên trong, tốc độ là chậm rất nhiều lần, trừ phi Lam Hy Hòa tu vi đạt đến phá toái hư không tình trạng. Nếu không rất khó tránh thoát Tiểu Diên Nhi con mắt. Tiểu Diên Nhi bị khen tâm hoa nộ phóng, nói ra, bình thường nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiểu được khiêm tốn là chuyện tốt. Lúc này khiêm tốn, không phải là tại dèm pha Lam Hy Hòa sao? Tốt xấu nàng là Bạch Tháp tháp chủ, 13 mệnh cách siêu cấp cao thủ. Lam Hy Hòa không hổ là sống mấy ngàn năm lâu nhân vật. Cho dù là có chút xấu hổ, cũng mảy may nhìn không ra bất kỳ biểu tình, mà là nhìn xem Lục Châu ung dung nói. Ba chiêu, mời. Lục Châu bất động thanh sắc, nội tâm cũng đang không ngừng suy nghĩ, nên như thế nào ứng đối. Nói cho cùng hắn chỉ là 5 mệnh cách tu vi, dựa vào thiên thư thần thông gắng gượng bị mang lên 12 mệnh cách địa vị. Chân chính cùng 13 mệnh cách Lam Hy Hòa luận bàn, kia thật là không có phần thắng chút nào. Lôi cương, chỉ có cái này một cái biện pháp, cũng không thể dùng chí mệnh nhất kích, trực tiếp diệt nhân ra mệnh cách, truyền đi có tổn lão phu danh dự, mà thực tại quá đắt. Hai người hướng sau bay, lên tay bộ phận, thực tại nhìn không ra khác nhau, giống như vương giả cùng thanh đồng lên tay đồng dạng. Kẽo kẹt, không gian bốn phía vang lên quỷ dị âm thanh, trừ Bạch Tháp, giữa thiên địa đánh tới thấu xương hàn ý lạnh lẽo, mặt đất bông tuyết như ngỗng cọng lông tơ liễu treo ngược không trung, phảng phất thiên địa điên đảo, càn khôn đảo ngược. Cái này là cái gì nói? Tư Vô Nhai nhìn đến kinh hồn táng đảm. Ninh Vạn Khoảnh đi đến bên cạnh nói ra, mà xem tiếp đi, ta nhóm cũng rất ít nhìn đến tháp chủ xuất thủ, tháp chủ thậm chí cực ít lộ diện, đừng nói những thủ đoạn này. Cái này một tay ngược lại là để người lo lắng Lục Châu. Bông tuyết lên tới không trung, kẽo kẹt tiếng càng thêm mãnh liệt, không gian giống như là đông kết như vậy. Vu Chính Hải đám người đã cảm giác đến rõ ràng cảm giác mát, so tuyệt đối linh độ còn đáng sợ hơn một loại băng phong chi thuật. Tư Vô Nhai lui lại, Ninh Vạn Khoảnh nói ra, không cần lo lắng, Bạch Tháp có đặc thù đạo văn thủ hộ. Huống hồ tháp chủ không hội đối kiến trúc xuất thủ. Một đạo đặc thù bình chướng tại trên lan can, phát sáng lên, đem kia chút hàn ý ngăn tại bên ngoài. Thăng nhập không trung, Lục Châu toàn thân rất nhanh dính đầy bông tuyết. Cảm giác mát xâm nhập, hắn chợt nhớ tới một đống phòng ngự tạp chưa từng dùng tới. Lúc này mở ra đạo cụ đến, nhìn một chút, nhất cấp phòng ngự, 10.000 điểm, giảm bớt 90% tổn thương, duy trì liên tục 10 giây. Nhị cấp phòng ngự, 8.000 điểm, giảm bớt 80 điểm tổn thương, duy trì liên tục 10 giây. Mua 2 cái, công đức điểm coi như giàu có. Nhị cấp không cần, 5 mệnh cách ngăn trở 13 mệnh cách 10%. Hẳn là vấn đề không lớn a. Kẽo kẹt, đông kết thanh minh hiển so trước đó càng vang. Hô, Lam Hy Hòa thân ảnh biến mất tại treo ngược đại trong tuyết, lại xuất hiện lúc đi đến Lục Châu sau 45 độ phía trên, tay bên trong cầm Hạo Nguyệt vũ khí, quang huy bắn bốn phía, đơn trưởng đánh tới. Nàng cái này một tới gần, bỗng nhiên so trước đó mãnh liệt mấy lần, đan điền khí hải bên trong nguyên khí lập tức bị đông cứng, không có cách nào điều động. Lục Châu bóp nát nhất cấp phòng ngự tạp, đan điền khí hải bên trong tỏa ra dòng nước ấm, hướng toàn thân chạy trốn. Kỳ kinh bát mạch bị nguyên khí tràn ngập, đại bộ phận hàn ý đều bị tự động xua tan, toàn thân giống như bị độ nhất tầng kim sắc quang hoa, như là Phật tổ hàng lâm. Mặc dù như thế, Lam Hy Hòa một trưởng rơi hạ thời điểm, càng ngày càng mạnh, hàn ý bành trướng đánh tới. Cái này tạp quả nhiên gân gà. Đánh chết chính mình không phải kia 90% tổn thương, mà là vậy còn dư lại 10%. Lục Châu không chút do dự xuất trưởng, lôi cương. Cửu thiên chi thượng tử lôi cuồn cuộn, mây đen ngập đầu. Trong lòng bàn tay bắn ra kinh lôi giống như cương khí. Cùng Lam Hy hòa tay bên trong hạo nguyệt vũ khí đụng vào nhau. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Đi, Lục Châu đẩy trưởng, lôi cương như là phá vỡ hư không. Đỉnh lấy Lam Hy hòa, bay ra ngoài. Lam Hy hòa ngẩng đầu vọng thiên, nhìn xem kia kinh lôi giống như lôi cương, có chút khó có thể tin. Nói, Lục các chủ vậy mà còn biết lôi cương. Lam Hy hòa bị lôi cương đánh trúng lăng không sau lật. Nàng tâm sinh kinh ngạc, tay phải đánh ra Thái Dương Nhật Huy, đem lôi cương dư uy cản ra ngoài. Cực lớn gợn sóng, đem treo ngược mà lên bông tuyết chấn xuống. Lam Hy hòa tay bên trong Nhật Nguyệt Quang Huy tiêu thất. Bốn phía khôi phục như thường. Song phương xa xa tương đối, Lục Châu tâm tư lại hoàn toàn không tại Lam Hy hòa thân bên trên, mà là tại suy tư hoa không có lời. Đương nhiên là đặc biệt không có lời. Hai cái tạp, mới thắng một chiêu. Sớm biết liền cùng nàng lại đến điểm tiền đặt cược cái gì. Huyết thua thiệt, chiêu thứ nhất, ngươi thua, Lục Châu vuốt râu nói. Lam Hy hòa lắc đầu nói. Không, hẳn là ngươi thua. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu có điểm mộng. Thế nào liền lão phu thua rồi? Cần phải ăn kia 1% tất sát có thể trung thực. Lam Hy hòa nói ra. Ta vừa rồi xử là 6 mệnh cách mệnh quan năng lực phối hợp nhật nguyệt tinh luân. Nguyên khí đảo ngược, càn khôn điên đảo. Lục các chủ cưỡng ép điều động nguyên khí, là tự tổn 1000. Thương địch 800 cách làm. Lục Châu không nói chuyện. Cái này nữ nhân, sống đến từng tuổi này, là muốn quỵt nợ. Ngươi bây giờ hẳn là vô pháp lại điều động nguyên khí. Kỳ kinh bắt mạch làm điều ngang ngược, đã bị hàn khí hỗn loạn. Lam Hy hòa nói ra. Vừa dứt lời, Lục Châu đình chỉ vuốt râu. Hư ảnh lấp lóe, trong lòng bàn tay nở rộ kim sắc tinh bàn. Kia tinh bàn chỉ có 5 mệnh cách, nhưng ở mọi người nhìn lại, hắn đây là tại cố ý ẩn giấu thực lực. Lão phu trước ra chiêu thứ 2. Lục Châu khống chế lấy tinh bàn bay lượn mà đi. Lam Hy hòa đã lông mày nhíu chặt, nói khẽ, không có việc gì. Nàng cấp tốc điều chỉnh tâm trạng. Một trưởng Nhật Huy, một trưởng Hạo Nguyệt, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Lục Châu tinh bàn còn không rơi hạ liền biến mất ở không trung. 5 ngón tay đè xuống, 5 mệnh cách tinh bàn chỉ có thể đánh một chút động tác giả. Trong lòng bàn tay tử lưu ly lấp lóe tử quang. Phương viên 100 mét phạm vi bên trong, không gian mông lung mà vặn vẹo. Hợp, Lam Hy hòa cảm thấy cực hạn hàn lãnh. Nhật Huy diệu thiên, Nhật Nguyệt tinh luân lay động ra thiên mạc gợn sóng. Ninh Vạn Khoảnh nhướng mày, nói ra, tất cả mọi người, bảo hộ Bạch Tháp. Vâng, Bạch Y tu hành nhóm lần lượt đi đến trên lan can, hình thành gần như nửa vòng tròn thế đứng. Tế ra tinh bàn, đứng tại thân trước. Dầm dầm dầm, Nhật Nguyệt tinh luân lực lượng nện ở hắn nhóm tinh bàn bên trên. Chúng Bạch Y tu hành người lăng không sau lật, kêu rên thổ huyết. Ma Thiên các đám người cấp tốc tập hợp, dùng thẩm tất đứng đầu, tế ra tinh bàn, lại lần nữa đón đỡ. Âm thanh quanh quẩn tại Bạch Tháp chân trời. Mây hình nấm giống như năng lượng phát tiết, cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia năng lượng tiếng va chạm dần dần biến mất. Hai người một trái một phải, xa xa tương đối, ván này, đều thắng, ngã một lần khôn hơn một chút. Lam Hy hòa không có giống phía trước kia dạng vọng hạ phân tích. Ánh mắt khôi phục, Lục Châu cảm giác hạ tử lưu ly năng lượng, hoàn toàn chính xác tiêu thất hầu như không còn. Hắn không rõ ràng Lam Hy hòa tình huống, có bị thương hay không. Song phương từ mặt ngoài nhìn đều rất bình thường. Cái này là Lục Châu lần thứ nhất thi triển băng phong năng lực. Tử lưu ly lợi hại không cần lắm lời. Nhưng mà Lục Châu không nghĩ đến Lam Hy hòa có thể hoàn mỹ giải khai cái này một chiêu. Trong tay ngươi là vật gì? Lục Châu nói ra, vật này được đặt tên là Nhật Nguyệt Tinh Luân. Là nhiều năm trước, một vị tiền bối đưa tặng. Lam Hy Hòa nói ra. Hợp, có lẽ xem như thế đi. Lam Hy Hòa nói ra. Ván này, ngang tay, như thế nào? Lục Châu nói ra. Lam Hy Hòa nội tâm nhẹ thở ra một hơi. Mặt ngoài bình tĩnh như nước. Còn là có cơ hội. Lục Châu thản nhiên nói. Tiếp xuống một chiêu. Hy vọng ngươi có thể đỡ nổi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.